và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, đệ 86 chương. Tô Tử Mặc có thể xác định, lúc này đây hắn dẫn dắt An Vu Nhất Ngung nhập trú ác mộng thế giới. Là một cái lúc trạng vạng đại học vườn trường. Hơn nữa đương Tô Tử Mặc phóng nhãn nhìn về phía chung quanh thời điểm. Đừng nói quỷ ảnh, ngay cả bóng người đều không có thấy một cái. Toàn bộ vườn trường thật giống như là một tòa không thành. Không có rèn luyện giả cũng không có lệ quỷ. Ở Tô Tử Mặc xem ra, này có thể là bởi vì toàn bộ thế giới thông quan nhiệm vụ còn không có bắt đầu. Lệ quỷ nhóm hiện tại còn trốn tránh ở trường học nào đó âm u góc giữa. Nghĩ đến vườn trường, Tô Tử Mặc đầu tiên nghĩ đến chính là phía trước nữ hải An An giao dịch cho hắn kia đem nhị tinh cấp. Quỷ khí, nhiễm huyết thước ba góc. Nếu một phen lệ quỷ sử dụng thước ba góc đều có thể trở thành nhị tinh cấp quỷ khí. Tô Tử Mặc cảm thấy hắn ở cái này trong trường học thu hoạch nhất định sẽ không quá ít. Đứng ở cửa tiệm khẩu hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh một đoạn thời gian sau. Tô Tử Mặc nghe được cách đó không xa sân thể dục nơi đó xuất hiện một ít động tĩnh. Từ trong tiệm lấy cái kia nhất tinh cấp hỏa trung bùa hộ mệnh. Dặn dò trong tiệm lệ quỷ hảo hảo xem cửa hàng lúc sau. Liền trên lưng trang chút uống phẩm cùng điểm tâm ba lô. Còn có nhất tiện tay phòng thân vũ khí kim loại bút. Thừa dịp trạng vạng tiệm trầm bóng đêm hướng phát ra động tĩnh phương hướng tiềm đi. Tô Tử Mặc đơn giản đem hỏa trung bùa hộ mệnh chiền ở trên cổ tay. Hắn quanh thân liền bắt đầu xuất hiện một ít nhàn nhạt sương khói. Hơn nữa này đó sương khói giống như là nghe theo Tô Tử Mặc chỉ huy tiểu sủng vật. Có thể tùy ý hướng bốn phía duỗi thân, còn có thể đủ nghe theo Tô Tử Mặc mệnh lệnh biến nùng biến đạm. Trừ bỏ xương khói bao phủ phạm vi cũng không phải rất lớn. Cũng không thể đủ hoàn mỹ địa tạng nặc thân hình ở ngoài. Coi như là nghe lời quỷ khí, chờ đi đến tới gần sân thể dục mỗ một chỗ ám mà sau. Tô Tử Mặc liền dùng xương khói tàng trụ thân hình. Từ một cái tầm nhìn thật tốt góc độ hướng sân thể dục nhìn lại. Làm người ngoài ý muốn chính là, xuất hiện ở sân thể dục thượng 6 cá nhân, có 4 cái đều là Tô Tử Mặc đã từng gặp qua. Lâm Tiếu là một cái phi thường bình thường đại tam nữ sinh. Phi thường bình thường, có không trải qua thế sự học sinh khí, thậm chí còn thói quen tính chất cao trung khi cao đuôi ngựa. Nàng trên người có người thường một ít ưu điểm, cũng có một ít người thường khuyết điểm, sinh hoạt ở tràn ngập dụ hoặc lực trong thế giới, bởi vì một chút sự tình mà làm chính mình áp lực quấn thân. Lại không thể không ở thân nhân cùng bằng hữu trước mặt cười tiếp tục sinh hoạt cùng học tập. Lâm Tiếu sẽ cảm thấy sự tình trở nên có chút không giống nhau. Cũng là gần nhất sự tình, gần nhất trên mạng thần bí mất tích sự kiện càng ngày càng nhiều. Cũng có càng ngày càng nhiều đã mất tích người đột nhiên trở lại đại chúng trong tầm mắt. Hết thảy đều có vẻ có chút quỷ dị. Mỗi ngày ăn cơm rửa mặt đều không quên dùng di động soát một soát thông tin phần mềm hot search. Bảng đơn Lâm Tiếu tự nhiên sẽ không sai quá mấy tin tức này. Thậm chí mỗi ngày đều giống truy phim bộ giống nhau đuổi theo hot search xem. Liền sợ bỏ lỡ cái gì xuất sắc cốt truyện. Cùng Lâm Tiếu giống nhau muốn tìm kiếm mất tích chân tướng võng hữu ngàn ngàn vạn vạn. Cho nên mạng xã hội thậm chí thành lập chuyên môn đề tài chuyên mục. Giúp đỡ cùng nhau góp nhặt rất nhiều mất tích giả tin tức. Rất nhiều mất tích giả thân nhân, ái nhân, bằng hữu, đồng học thậm chí tiểu học đồng học toàn bộ đều nhảy ra tới tham dự đề tài nóng nhất. Trong lúc nhất thời náo nhiệt đến bay lên. Làm Lâm Tiếu nguyên bản nhàm chán sinh hoạt đều nhiều chút lạc thú. Nhất chịu chú ý không gì hơn trước hết trở lại đại chúng trong tầm mắt một đám mất tích giả. Lâm Tiếu nghe nói những cái đó mất tích giả vừa mới xuất hiện đã bị chen chúc mà đến phóng viên vây. Khốn, những lời này đỏ ống cơ hồ chọc tiến những cái đó đã từng mất tích quá người trong lỗ mũi. Liền tưởng được đến cái gọi là độc nhất vô nhị tin tức. Nhưng ngay từ đầu, Lâm Tiếu căn bản là không có nhìn đến những cái đó đã từng mất tích quá người mở miệng. nhìn đến phần lớn đều là bịa đặt cùng một ít nhàm chán thủy văn tiêu đề đảng. Xem nhiều đều là nghìn bài một điệu, một chút ý tứ đều không có. Bất quá truyền thông vô khổng bất nhập là có tiếng. Không bao lâu liền có một ít biết nội tình chứng thực tài khoản cùng rất nhiều fan account. Marketing tuyên bố bọn họ rốt cuộc cậy ra đã từng mất tích khóa người miệng. Đã biết bọn họ mất tích nguyên nhân, chỉ là những cái đó account marketing cũng không biết là vì theo đuổi nghi thức cảm vẫn là cái gì. Thế nhưng chỉ nói đã biết chân tướng chuyện này, như thế nào cũng không chịu mở miệng nói chân tướng đến tột cùng là cái gì. Thậm chí nói vài ngày sau sẽ tuyên bố một cái đủ để thay đổi thế giới tin nóng. Còn nói một ít nếu không kinh rớt võng hữu cầm liền đem bàn phím con chuột ăn luôn linh tinh độc. Thề, cố lộng huyền hư đến lợi hại, lâm tiếu này đó bình thường võng hữu một đám toàn bộ đều điếu đủ ăn uống. Trên mạng các loại suy đoán thổi chúng ba hoa chích chòe. Có nói ngoại tinh nhân sắp xâm lấn. Có nói thần bí tổ chức thực nghiệm trên cơ thể người. Có nói tập thể xuyên qua mấy trăm năm sau mất trí nhớ xuyên trở về. Thậm chí còn có người nói bọn họ bị mang vào nào đó dị thế giới. Yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ mới có thể trở về. Đủ loại đồn đãi càng ngày càng khoa trương. Lâm tiếu bọn họ này đó võng hữu cùng với nói là ở nghiêm túc thảo luận. Không bằng nói là đang xem náo nhiệt cùng thiên mã hành không mà phát huy sức tưởng tượng. Vì buồn tẻ học tập công tác sinh hoạt mang đến rất lớn lạc thú. Kia ngắn ngủi mấy ngày vô luận khi nào nhớ lại tới. Đều là đến nay mới thôi nhất thú vị để cho người hưng phấn. Đường ơ cao marketing cùng truyền thông hào nhóm ước định nhật tử tới rồi lúc sau. Lâm tiếu sáng sớm liền từ trên giường cá chép lăn lộn lên. Bắt đầu điên cuồng mà đổi mới mạng xã hội, nhưng là, trên mạng sở hữu cùng, mất tích có quan hệ tin tức. Không còn sót lại chút gì, ngay cả ngay từ đầu khí thế ngất trời thảo luận chuyên khu. Cũng không biết khi nào biến mất không thấy, một chút tồn tại quá dấu vết đều không có. Lâm tiếu nghi hoặc mà đã phát một cái trạng thái, mang lên thăng mất tích thăng cùng thăng thần bí mất tích thăng nhãn. Do hỏi vì cái gì đột nhiên không có người thảo luận chuyện này. Vì cái gì nguyên bản nói muốn tin nóng ơ cao marketing toàn bộ đều mặc không lên tiếng. Lâm tiếu trạng thái tin tức thành công gửi đi ra ngoài. Nhưng 4-5 cái giờ lúc sau đọc lượng thế nhưng vẫn là không. Căn bản là không ai có thể đủ nhìn đến nàng phát ra đi tin tức. Có lẽ mạng xã hội xuất hiện một ít vấn đề. Nhưng thế giới hiện thực người miệng lại không có xuất hiện vấn đề. Lâm Tiếu vừa mới có chút hoảng hốt mà đi vào môn tự chọn phòng học. Liền nghe thấy đại trong phòng học một mảnh ồn ào. Tất cả mọi người ở thảo luận kia thần bí mất tích sự kiện cùng nháo quỷ giống nhau mạng xã hội. Nàng thậm chí nghe được còn có người hô to một tiếng. Nếu tận thế nói, có phải hay không chúng ta võng thải liền không cần con. Như vậy một tiếng hô to thế nhưng ở cái này chỉ có sinh viên trong phòng học sinh ra cực đại cộng. Minh, Lâm Tiếu cũng là trộm siết chặt nắm tay, bất động thanh sắc mà đi đến nhận thức nhân thân biên ngồi xuống. Phối hợp bên người người cùng nhau hàn huyên lên, một đường nhàm chán khóa thực mau liền ở thấp giọng nói chuyện phiếm chung kết thúc. Lâm Tiếu thậm chí thấy trên bục giảng vị kia tuổi trẻ giảng sư đều có phải hay không cầm lấy gì. Động xoát xoát, giống như cũng rất muốn biết mạng xã hội sẽ phát sinh sự tình gì giống nhau. Lâm Tiếu cùng các bằng hữu cùng nhau cầm di động rời đi khu dạy học không bao lâu. Cùng thường lui tới giống nhau một bên cúi đầu xoát di động vừa đi lộ Lâm Tiếu đột nhiên liền cảm. Thấy chung quanh hoàn cảnh có chút không thích hợp, rõ ràng là buổi chiều 2-3 giờ thời gian, nàng chung quanh lại đột nhiên tối sầm xuống dưới. Quanh thân tuy rằng vẫn là một cái vườn trường, nhưng thoạt nhìn lại cùng nàng trường học, một chút đều không giống nhau. Phía trước Lâm Tiếu rõ ràng ở hai đống khu dạy học chi gian hoa viên nhỏ đi. Nhưng lúc này nàng lại thân ở một cái trạng vạng sân thể dục thượng. Đã cổ xưa bóc ra plastic đường băng cùng đã bắt đầu làm càn sinh trưởng không người xử lý sân thể. dục thảm cỏ xanh, còn có kia thoạt nhìn đã từng quy mô rất lớn lộ thiên người xem khán đài đối với Lâm Tiếu mà nói. Đều là hoàn toàn xa lạ, nơi này căn bản là không phải nàng trường học, nơi này là chỗ nào? Sao lại thế này? Lâm Tiếu hoảng loạn mà mọi nơi nhìn xung quanh, lại phát hiện nàng phía sau thế nhưng còn có 5 cái hoàn toàn xa lạ người. Trong đó 4 người thoạt nhìn cùng nàng tuổi không sai biệt lắm. Nhưng trên tay đều cầm gấp lên núi trượng thậm chí chủy thủ đoàn kiếm linh tinh đồ vật. Phía sau còn phần lớn cõng một cái nặng chịu bao, thoạt nhìn hạng nặng võ trang, trên mặt cũng không có gì mờ mịt thần sắc. Dư lại một người là 30-40 tuổi trung niên, thân thể thẳng, thoạt nhìn có chút mặt vô biểu tình, nhưng đang ở cẩn thận mà nhìn quanh bốn phía, còn từ tùy thân trong bao lấy ra di động hướng bốn phía quay chụp. Di động, Lâm Tiếu vội vàng nhìn về phía chính mình trong tay di động. Lại rất mau phát hiện di động căn bản là không có tín hiệu. Sở hữu internet công năng đều không thể bình thường sử dụng. Nơi này đến tột cùng là nơi nào? Di động không thể lên mạng. Lâm Tiếu tâm tình liền càng thêm nôn nóng. Người biết gần nhất thần bí mất tích sao? Trả lời Lâm Tiếu chính là một cái thoạt nhìn nhỏ nhỏ gầy gầy thanh niên. Thân thể thoạt nhìn gầy yếu, nhưng ánh mắt thoạt nhìn lại làm Lâm Tiếu cảm thấy có chút sợ hãi. Biết Lâm Tiếu theo bản năng gật gật đầu. Chúc mừng ngươi. Người đã từ thế giới hiện thực mất tích, cái kia thanh niên miễn cưỡng cười cười. Đối Lâm Tiếu vươn tay, ta kêu Ngô Thanh, hoan nghênh đi vào ác mộng thế giới. Từ giờ khắc này khởi, chúng ta liền tính là đồng đội, cũng hoan nghênh hai vị gia nhập ta đội ngũ. Ngô Thanh cùng Lâm Tiếu nắm tay lúc sau. Còn hướng bên cạnh trung niên nam nhân cũng nắm tay, ác mộng thế giới, Lâm Tiếu vẻ mặt mờ mịt, yên tâm đi. Ta sẽ tỉ mỉ giải thích cho các ngươi nghe, nếu hai vị nguyện ý nói cũng có thể dùng tổ đội huân chương gia nhập chúng ta đội ngũ. Sau này có thể cùng nhau chiến đấu, cho nhau nâng đỡ, Ngô Thanh tươi cười có chút dùng sức. Ở Lâm Tiếu cẩn thận nghe Ngô Thanh giải thích ác mộng thế giới thời điểm. Tránh ở một bên Tô Tử mà cũng âm thầm giật mình. Xuất hiện ở sân thể dục thượng 4 cái người quen. Rõ ràng chính là phía trước Tô Tử Mặc ở cái kia tàu điện ngầm chạm ác mộng thế giới gặp được lên núi xã đoàn người, chẳng qua lên núi trong xã cái kia kêu tiếu cái gì Dương Thâm Niên già cũng không ở 4 người giữa. Hiện tại 4 người chung chiếm cứ chủ đạo vị trí, thế nhưng là lúc trước bị toàn bộ lên núi xã ức hiếp gầy yếu thanh niên Ngô Thanh. Cũng chính là cái kia vừa thấy mặt liền muốn trộm đi quỷ tán tay mới rèn luyện giả. Chẳng qua lúc trước cái kia nhút nhát nam sinh, lúc này thoạt nhìn tinh luyện rất nhiều, ngược lại là những cái đó nguyên bản thịnh khí lăng nhân nhưng Tô Tử mà cũng không nhớ rõ tên lên. Núi xã thành viên cùng cái kia cái gì đại tiểu thư. Lúc này sắc mặt trầm thấp mà đứng ở Ngô Thanh phía sau. Nói cái gì đều không nói, Tô Tử mà còn chú ý tới này 4 người chung chỉ có Ngô Thanh không có ba lô. Mà cái kia đã từng không ai bì nổi đại tiểu thư. Thế nhưng trước sau đều có một cái bao. Rõ ràng là thâm niên giả. Nhưng thoạt nhìn thế nhưng thập phần chật vật. Hơn nữa Tô Tử Mặc mà lưu tâm đến. Ngô Thanh thế nhưng nhắc tới tổ đội huân chương. Tô Tử Mặc trong lòng rất rõ ràng. Ác mộng thế giới căn bản là không có gì tổ đội huân chương. Có chỉ là mang lên lúc sau liền sẽ nhậm người bài bố, nô lệ huân chương, mà thôi. Nhìn kỹ xem Ngô Thanh bọn họ 4 người, Tô Tử Mặc quả nhiên phát hiện bọn họ ngực chỗ đều có một quả rất nhỏ kỳ quái huân chương. Thoạt nhìn giống như là một viên nhỏ nhất cúc áo, toàn thân màu trắng, chỉ có mặt trên có màu đen điểm nhỏ. Ngô Thanh huân chương thượng là một viên điểm đen, phía sau vị kia đại tiểu thư trên người là 2 viên điểm đen. Mặt khác 2 người còn lại là 3 viên cùng 4 viên điểm đen. Giống như là đang ở bị huân chương đếm hết giống nhau. Như vậy dựa theo huân chương thượng điểm đen số lượng tới xem. Hiện giờ này chi nô lệ tiểu đội đội trưởng, thế nhưng là lúc trước bị mọi người xem thường Ngô Thanh. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa Lôi, Tiểu Thiên Sứ, Ta Cô Cá Cá, Thiền Hạ Tương Đương, A Bạch Một Cái, Cảm Tạ Tưới, Dinh Dưỡng Dịch, Tiểu Thiên Sứ, Ai Mặc 138 Bình, 34.937.842 50 Bình, SCVS 25 Bình, Có Cá 20 Bình, Yêu Yêu Tiểu Nha, Vũ Nhu, 15 Lam Đêm Nhận, Trịnh Lam Nhụy, Lam Kỳ 10 Bình, 35.735.580. 7 Giây Ký Ức Cá Vàng 5 Bình, Mộc Hiên Nhai 4 Bình, 6.825.531 2 Bình. Nhiều Mộc, ta chính là kia đồng thao môn 1 Bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.